Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, khởi đầu tốt đẹp. Lập tức, Lâm lão trước mặt xuất hiện một tòa ngọc đài. Ngọc đài trên phóng có một cái bảo hạp. Lâm lão nhìn quanh tứ phương, cười nói, lần này đấu giá hội nói bán đấu giá bảo vật, đều là cấp cao nhất bí bảo, tuyệt đối có thể để cho chư vị quý khách hài lòng. Cái này kiện thứ nhất bí bảo, chính là một bộ tôn cấp công pháp, Đạo Huyền Chân Kinh. Dứt lời, đem bảo hạp mở rộng, lập tức một đạo quyển trục bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. Đạo này quyển trục thần quang lấp lóe, mênh mông thần uy phun ra ngoài, tại hư không bên trong sinh ra vô biên dị tượng, cực kỳ bất phàm. Mặc dù không có thấy đạo này công phu hình dáng, nhưng là vẻn vẹn những này bị đưa tới dị tượng, cũng đủ để cho thấy bộ công pháp kia bất phàm. Không nghĩ tới cái này thần đô đấu giá hội, kiện thứ nhất bí bảo chính là một bộ tôn cấp công pháp. Quả thật bất phàm, bất quá Tần Đình lại là mặt không biểu tình. Bộ này tôn cấp công pháp mặc dù chân quý, nhưng là trong mắt hắn cũng bất quá như thế. Có vẻ không hứng lắm. Hắn như thế là Tử Vi thần đế sủng ái nhất đệ tử, tu hành đế cấp công pháp, mà lại hắn hiện tại nhân vật phản diện giá trị đã là đạt đến một cái to lớn số lượng. Tại hệ thống thương thành cũng là có thể hối đoái chỗ tôn cấp công pháp, thậm chí là hoàng cấp công pháp, tự nhiên là không cần thiết xuất thủ. Chỉ là mặc dù Tần Đình lơ đễnh, nhưng là cái khác quyền quý lại là vô cùng có hứng thú. Nhìn chằm chằm bộ này Đạo Huyền Chân Kinh, không ít đại nhân vật hô hấp đã là dần dần thô trọng. Mặc dù bộ này tôn cấp công pháp còn không có đạt tới năm đó đấu giá hoàng cấp công pháp độ cao, nhưng là cũng đã là đưa tới không ít đại nhân vật hứng thú. Dù sao hoàng cấp công pháp quá mức thưa thớt khó tìm, tôn cấp công pháp cũng đã là xem như thần giới cấp cao nhất công pháp. Cảm nhận được tất cả tòa trong thiên cung truyền đến vô số không ổn định khí tức ba động, Lâm lão mỉm cười. Hắn biết rõ bộ này tôn cấp công pháp đã là đưa tới không ít đại nhân vật hứng thú. Lâm lão cao giọng nói, bộ này Đạo Huyền Chân Kinh, một 100 vạn thần ngọc giá bắt đầu. Vô luận là tại hạ giới, vẫn là tại thần giới, tu hành tài nguyên mãi mãi cũng là đồng tiền mạnh. Thần ngọc cùng linh thạch khác biệt, thần ngọc bên trong không chỉ ẩn chứa linh khí viễn siêu linh thạch, càng là mang theo một tia thần tính. Đối với thần linh tới nói, thần ngọc chính là trọng yếu nhất tu hành tài nguyên. Bất quá thần ngọc hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, có chút chân quý. Một chút địa vị phổ thông thần linh cũng chỉ là có được mấy chục khối mà thôi. Trong ngày thường vẫn là dùng linh thạch tới tu hành. Mỗi một khối thần ngọc, tại thần giới đều là đủ để đưa tới một trận tranh đoạt, thậm chí là gió tanh mưa máu. Cái này cũng đưa đến thần ngọc giá trị xa xa so linh thạch cao hơn nhiều. Một khối thần ngọc, có thể hối đoái một 100 vạn khối linh thạch. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Mặc dù một 100 vạn thần ngọc tính toán không lên một con số nhỏ, nhưng là so sánh với tôn cấp công pháp giá trị vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Lâm lão không chút nào không lo lắng. Hắn biết rõ cuối cùng giá cả nhất định sẽ vượt xa cái số này. Quả nhiên, Lâm lão vừa dứt lời, một tòa trong thiên cung liền truyền ra một đạo âm. 200 vạn thần ngọc, ta ra 500 vạn thần ngọc, 800 vạn thần ngọc, 1000 vạn, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, bộ này tôn cấp công pháp giá cả cũng đã là xào đến 1000 vạn thần ngọc, mà lại ô còn tại không ngừng dâng lên. Lâm lão trong mắt cũng là hiện lên mỉm cười, bí bảo đánh ra giá cả càng cao, thù lao của hắn liền càng phong phú. Như thế đám người tranh đoạt tình huống, tự nhiên là hắn vui lòng nhìn thấy. Mà lúc này, một tòa trong thiên cung truyền đến một đạo tang thương thanh âm. 10 đạo thần mạch, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Thần mạch, chính là có thể khai thác xuất thần ngọc khoáng mạch. Có được một đạo thần mạch, chẳng khác nào là có được liên tục không ngừng có thể sản xuất thần ngọc to lớn tài phú. Chỉ là thần mạch cực kỳ thưa thớt, một cái đại thế giới cũng không nhất định có thể có một đạo thần mạch. Chỉ có những cái kia linh khí cực kỳ nồng đậm phồn vinh thế giới mới có thể sản xuất một cái thần mạch, cái này 10 đạo thần mạch giá trị, thậm chí là không thua gì một cái trung đẳng thế giới thuộc về quyền. Cho nên người này một hơi ra 10 đạo thần mạch, lập tức lực áp quần hùng. Không ít người nhao nhao nhìn về phía tòa kia thiên cung. Trong lòng đoán được thực chất là vị nào đại nhân vật xuất thủ. Dù sao có thể một hơi ra 10 đạo thần mạch, cũng không nhiều a, chỉ là tòa kia thiên cung bị người này dùng pháp lực che khuất. Mông lung, xem không rõ ràng người này tướng mạo. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Lâm lão cũng là xuất thân nói. Còn có hay không quý khách ra giá cao hơn? Chư thần trầm mặc, 10 đạo thần mạch, đã là vượt qua trong lòng bọn họ ranh giới cuối cùng. Có thể cầm tới bộ này tôn cấp công pháp tất nhiên tốt. Dệt hoa trên gấm, bọn hắn cũng xuất thân bất phàm. Trên cơ bản đều là xuất thân siêu cấp thế lực bên trong đều là có thần tôn tọa trấn, tự nhiên là có tôn cấp công pháp tồn tại. Bộ này tôn cấp công pháp mặc dù chân quý, nhưng là cũng không để cho mọi người tới không thể không cần tình trạng. Lâm lão nhìn thấy vẫn như cũ là không ai lên tiếng. Mỉm cười, cao giọng nói, 10 đạo thần mạch một lần, 10 đạo thần mạch hai lần, 10 đạo thần mạch ba lần, thành, giao, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.